Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 85, An Thịnh Vũ rất xoắn xuýt. Góc truyện audio.com. Đối mặt Vân Hinh dò hỏi, An Lương suy nghĩ một chút, hắn cũng không có từ chối. Người muốn đi nơi nào chơi? Tuy rằng Vân Hinh đúng là trẻ trâu, nhưng An Lương cũng không đáng ghét Vân Hinh, trái lại rất yêu thích. Hắn đem Vân Hinh coi như em gái của chính mình. Đáng tiếc, bất kể là An Thịnh Vũ, vẫn là Tôn Hà, đều biểu thị An Lương khi còn bé chính là một cái từ đầu đến đuôi trẻ trâu. Cái gì pháo nổ phân người? Cái gì bay lên không hai chân đòn nghiêm trọng bùn loãng khanh? Cái gì màu nước bút đại chiến? Toàn bộ đều có An Lương bóng người. Tình huống như vậy, để An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà thương thấu suy nghĩ. Tự nhiên không thể lại muốn một đứa bé. Miễn cho lại là mốt cái trẻ trâu làm sao bây giờ? Mỗi một lần nói tới An Lương khi còn bé chuyện ngu xuẩn, An Thịnh Vũ đều có thể nói cẩn thận mấy tiếng không giống nhau. Đại ca ca nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Vân Hinh hồi phục ngữ âm, An Lương suy nghĩ một chút, mới đáp lại nói, chúng ta đi công viên Thủy Cung. Hay lắm, hay lắm, Vân Hinh hồi phục tin tức. Sau đó Vân Hy Nguyệt âm thanh truyền đến, xin lỗi, thực sự là xin lỗi. An tiên sinh, điện thoại di động của ta bị Hinh Hinh lấy đi. Ta không biết nàng cho ngươi gửi tin tức. An Lương lập tức trả lời ngữ âm. Không sao, Vân nữ sĩ. Ta đã vừa mới đáp ứng rồi Hinh Hinh. Ngày mai dẫn nàng đi công viên Thủy Cung. Chuyện này, thực sự là quá phiền phức An tiên sinh. Chúng ta ngày mai không có thời gian. Chúng ta, Vân Hy Nguyệt bị Vân Hinh đánh gãy. Mụ mụ. Người nói qua, chúng ta không thể ai giác hoang. Chúng ta ngày mai có thời gian. Vân Hinh quả nhiên là cái tiểu cơ linh quỷ. An Lương hồi phục ngữ âm tin tức. Vân nữ sĩ, chúng ta ngày mai ở nơi nào hội hợp? Vân Hy Nguyệt hồi phục ngữ âm. Chuyện này, ai? Ngày mai đúng 9 giờ sáng. Công viên Thủy Cung cửa chứ? Thực sự là lại phiền phức An tiên sinh. Hinh Hinh. Nhanh lên một chút cảm tạ An tiên sinh. Cảm ơn đại ca ca. Vân Hinh cảm tạ nói. Không khách khí. An Lương hồi phục tin tức sau khi lại cùng người bạn nhỏ nói chuyện phiếm một hồi, mới tiến vào hẻm núi mạo hiểm. Mọi người đều biết, hẻm núi trò chơi sao chép năng lực vì là vương. Ngày mai, An Lương mang theo Vân Hinh xem lướt qua công viên Thủy Cung. Vân Hy Nguyệt thành công cụ người, chủ yếu giúp đỡ dò sách, thuận tiện mua nước cái gì. An Lương thì lại cho Vân Hinh giải thích công viên Thủy Cung bên trong động vật, cùng với các loại đại dương động vật tri thức. Tới gần buổi trưa, Vân Hy Nguyệt biểu thị dự định cơm trưa. An Lương không có từ chối. Hắn cho Vân Hinh nói một buổi sáng đại dương động vật tri thức. Không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vì lẽ đó ăn một bữa làm sao? Lao động tối quang vinh. Hắn nhưng là bằng lao động đổi lấy cơm trưa. Cũng không phải cái gì cơm trưa miễn phí. Vân Hy Nguyệt dự định cơm trưa ngay ở công viên Thủy Cung phụ cận. Một nhà tên là Đại Dương Kỳ Hải Sản Quán. An Lương ôm Vân Hinh cùng Vân Hinh Nguyệt cùng đi tiến vào Đại Dương Kỳ nhà hàng. Hắn thì có một loại tê cả da đầu cảm giác. Bởi vì hắn lại gặp phải An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ ánh mắt phức tạp nhìn An Lương. Dù sao An Lương hiện tại ôm Vân Hinh, Vân Hy Nguyệt lại đang An Lương bên người. Thấy thế nào cảm giác có vấn đề chứ? An Lương khóe miệng co giật. Hắn không chút do dự chào hỏi. Ba, chấm, An Thịnh Vũ tằng hắng một cái. Hắn hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Lương vội vã cho hai bên tiến hành rồi giới thiệu. Mới đáp lại nói, ta mang cái này người bạn nhỏ lại đây chơi. Thuận tiện ăn một bữa cơm. Vân Hy Nguyệt có chút mặt đỏ lúng túng nói. Xin chào, An Thịnh Vũ tiên sinh. An Thịnh Vũ khẽ gật đầu. Sau đó đáp lại nói, chính các ngươi mở một bàn đi. Phía ta bên này còn có khách. Được, An Lương cũng không có khách khí. Làm An Thịnh Vũ sau khi rời đi, Vân Hy Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, An tiên sinh, chúng ta, An Lương đánh gãy Vân Hy Nguyệt. Chúng ta ăn cơm trước. Những câu chuyện này là càng tán gẫu càng lúng túng. Thẳng thắn trực tiếp nhảy qua mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu không thì càng miêu càng hắc. Được rồi, Vân Hy Nguyệt ám tự thở phào nhẹ nhõm. Vân Hinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng ở bể nuôi cá trước mặt nhìn những người dương nanh múa vuốt con cua. Còn có tươi sống tôm hùm. Đại ca ca, ta muốn ăn tôm tôm. Còn có cái này xấu xấu bát cước quái thú. Được kêu là con cua. An Lương sửa lại nói. Ừ, cái kia Hinh Hinh liền muốn ăn cua. Vân Hinh đáp lại. Chúng nó xấu quá à, An Lương một bên dặn dò nhân viên phục vụ mò tôm cua. Một bên cho Vân Hinh khoa phổ tôm hùm cùng con cua có liên quan tri thức. Cách đó không xa, An Thịnh Vũ tổ cục cái kia một bàn. Một người trung niên dò hỏi. Lão An, mới vừa đó là, An Thịnh Vũ cũng không có ẩn giấu. Mới vừa đó là con trai của ta. Người trung niên mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn An Thịnh Vũ. Sau đó chủ động nâng chén đảo. Đến, lão An, chúng ta uống một chén. An Thịnh Vũ lộ ra vinh hạnh vẻ mặt. Tay phải hắn nâng chén. Tay trái hư giơ lên đáy ly. Vương Tổng, ta mời ngươi. Tên là Vương Tổng người trung niên cười nói. Lão An, ngươi chính là biết điều. Quan cho chúng ta chuyện hợp tác. Ngươi ngày mai làm một cái tỉ mỉ phương án đi ra. An Thịnh Vũ sừng sốt một chút. Nhưng cũng rõ ràng Vương Tổng ý tứ. Hắn lần thứ hai nâng chén. Rất cảm tạ. Vương Tổng, ta làm. Ngươi tùy ý. Vương Tổng cười cùng làm một trận chén. Cho đủ mặt mũi. Cách chương.